One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Không thể chiến thắng. Mặc kệ Tashiji trước đây như thế nào căm hận, nghĩ như thế nào nín tinh thần bắt Zoro, nhưng này phút chốc, nhìn dường như ở bên trong ao máu ngâm qua Zoro, Tashiji tâm trong nháy mắt hỏng mất. Zoro, Zoro, người thế nào? Uy, người còn sống không? Dùng sức đem Zoro ôm vào trong ngực, liều mạng loạng choạng, nghẹn ngào kêu khóc. Tashiji nước mắt như diều đứt dây giống nhau tuôn rơi chảy xuống, căn bản không chịu khống chế. Tashiji mỹ mi, sau đó chạy tới hải binh nhóm, nhìn như vậy cảm động một màn, tất cả đều trợn tròn mắt. Đối với mới có khả năng là Đông Hải giết người như ngoé, khiến cho thế giới chính phủ đều cảm thấy nhức đầu, siêu cấp tân nhân Zoro coi như bị trọng thương, dù sao cũng là trừng phạt đúng tội. Tashiji mỹ mi đây là thế nào? Ta hiểu được, Tashiji mỹ mi thực sự quá thiện lương, coi như một cái cùng hung cực ác hải tặc, nàng cũng như vậy ôn nhu, thực sự là quá có ái tâm. Không được, nước mắt của ta căn bản không khống chế nổi. Thì ra đúng như vậy, Tashiji thực sự là quá vĩ đại, nhất định chính là Quan Âm chuyển thế. Ta tình nguyện bị thương người kia là ta, có thể nắm Tashiji mỹ mi trong lòng, chết cũng cam tâm. Những thứ này hải quân lại bắt đầu đại não không bị khống chế phán đoán đứng lên. Bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, vĩnh viễn không thiếu hụt loại này kỳ lạ khôi hài đùa tất. Này, ngươi làm sao chảy máu mũi? Thấy A Tam đột nhiên máu mũi tuôn ra, bởi vì quá độ không chút máu, thân thể mắt nhìn thấy nín xuống phía dưới, thật giống như thân thể bị rút sạch một cái dạng. Các ngươi xem, cái kia ghê tởm Zoro, đầu của hắn, cái miệng của hắn, chết tiệt, cư nhiên đang ở. A Tam hấp hối, tự tay vẻ mặt phẫn nộ chỉ hướng Zoro. Mọi người tỉ mỉ nhìn một cái, trong mắt tất cả đều trợn tròn, tất cả đều nổi giận. Zoro đầu, xác thực nói Zoro mặt đang gắt gao dán tại Tashiji trước ngực. Cái đôi kia hầu như muốn căng bạo tròn trịa. Lúc này bởi vì Tashiji dùng sức lay động Zoro, đang bị Zoro tùy ý khinh bạc lấy. Khái khái, khái khái, Zoro thật vất vả lấy hơi, nhưng bởi vì bị Tashiji lâu thật chặt, bịt một mạch ho khan. Mau buông, ngươi cái này nữ nhân ngốc. Ô ô, Zoro, ta không muốn ngươi chết. Tashiji khóc nước mắt như mưa, thoáng chốc đã thành lệ người, bởi vì quá mức thương tâm, nàng căn bản sẽ không nghe được Zoro đang nói chuyện. Cắt. Lại không buông tay, ta đều cũng bị ngươi cho chết ngộp. Làm giận, thứ này đã lớn như vậy cần gì phải. Bịt ta đều không thở nổi. Thật vất vả dùng sức đẩy ra Tashiji. Zoro bất mãn quét mắt Tashiji, cái đôi kia lớn đến kinh người tuyệt thế hung khí tả oán nói. Két, xa xa đang nhìn hai mắt đăm đăm chúng hải quân, tất cả đều há to mồm, tập thể không nói. Sau đó, phù phù phù phù, tất cả đều bị Zoro nói cho lôi đảo. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Tashiji kích động nín khóc mỉm cười, nhưng là nở nụ cười một hồi, dường như chợt nhớ tới cái gì. Tashiji sắc mặt lại thay đổi, nghiêm trang rút ra tiểu dạ Sigar đe dọa nói. Zoro, ta muốn lấy hải quân chính nghĩa tên, đưa ngươi bắt, khuyên ngươi không nên phản kháng. Lập tức bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói. Nếu như hải quân đều có thể giống như ngươi vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ha ha, tuy là đần, tuy là ngu xuẩn, thậm chí còn có vài phần ngốc bẩm sinh, có thể Zoro cũng không chán ghét Tashiji. Người nữ nhân này tuy là thực lực còn rất yếu, có thể nghiêm túc dáng vẻ vẫn là rất khả ái. Chỉ tiếc, trong hải quân sống nhờ quá nhiều sâu mọt, coi như dấu bé One Piece dấu lớn bên trong mạnh như hồng cầu Akainu. Coi như sau này làm tới hải quân nguyên soái, ở ngũ lão tinh trong mắt, vẻn vẹn chỉ là một bị tùy ý sai sử quân cờ mà thôi. Không cho phép đi, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí. Thấy Zoro chống thân thể hướng tòa thành phương hướng đi tới, mỗi một bước đi ra, dưới chân đều nhiều hơn ra khỏi một cái máu rầm rề vết chân. Tashiji lại không nỡ, vừa giận nộ. Nàng tình nguyện hiện tại liền đem Zoro bắt lại. Hắn thân thể này thực sự không thể lại tùy tiện đi lại. Oanh, theo xa xa sơn băng địa liệt một tiếng vang thật lớn. Smoker cả người tựa như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Cùng Zoro giống nhau, cũng bị Hắc Hồ Tử cho đánh bay tới. Hơn nữa, Smoker thảm hại hơn, thân là năng lực trái ác quỷ già. Đối mặt Hắc Hồ Tử, khắp nơi bị quản chế, muốn phản kháng đều rất trắc trở. Zoro chỉ ít còn có thể cùng Hắc Hồ Tử rằng co một phen. Thượng tá, mặt đất dĩ nhiên bị Smoker đập ra một cái cự đại hố sâu. Smoker một bên ho kịch liệt, một bên không được học tiên huyết. Thân là tự nhiên hệ yên yên quả thực năng lực giả. Chiến đấu kịch liệt qua hải tặc nhiều đã sớm không đếm hết. Cho tới bây giờ không ai có thể để Smoker thua chật vật như vậy. Không đợi Zoro đi tìm Hắc Hồ Tử, Hắc Hồ Tử đã đuổi tới. Tặc ha ha ha, Zoro, nhanh đưa đồ đạc cho ta. Bằng không, đồng bạn của ngươi, ta không chừa một mống. Toàn bộ giết chết. Vừa nói, một tay một cái, Hắc Hồ Tử sẽ bị đánh nửa chết nửa sống phì ba cùng châu châu nhét vào trên mặt đất. Ngay cả Zoro cùng Smoker đều không phải đối thủ. Phì ba châu châu loại tiểu nhân vật này, căn bản không đủ xem. Động động đầu ngón tay út, Hắc Hồ Tử là có thể buông lỏng đem bọn họ đánh bại. Ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội Hắc Hồ Tử. Zoro cùng Smoker tất cả đều bị trọng thương. Tashiji không chút suy nghĩ, liền rút kiếm đứng ở Hắc Hồ Tử trước mặt. Tuy là trên mặt có vài phần bối rối cùng e ngại, có thể Tashiji xuất kỳ không có lùi bước, lại dám tổn thương chúng ta Smoker thượng tá. Thực sự là không thể tha thứ. Những cái này hải quân cũng dồn dập lòng đầy căm phẫn vọt tới. Thả bọn họ, đồ đạc ta có thể giao cho ngươi. Zoro miễn cưỡng đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử, như trước không hề sợ hãi. Quá mức trí tinh chạm hổ trong con ngươi, còn nhiều hơn một tia khó được hưng phấn. Đổi thành người khác, đánh không lại sớm bị dọa chạy. Nhưng đối với Zoro mà nói, cho dù bại, cũng không còn người có thể hù dọa hắn. Tốt, ám huyệt đạo. Hắc Hồ Tử gật đầu, chợt đưa tay để xuống đất một cái. Hết thảy chung quanh, tất cả đều một tia ý thức bị hắn thi triển ra khói đen bao vây ở. Sau đó thuận tay hướng ra phía ngoài vung lên, tất cả đều bay ra ngoài. Những người này chết sống, Hắc Hồ Tử không có hứng thú quá lớn. Hiện tại duy nhất có thể để cho hắn cảm giác hứng thú chính là Zoro trên người nghiên cứu tư liệu. Ha ha, Zoro đắc ý cười cười, chợt thi triển mây tung vọt ra ngoài. Nhưng làm Hắc Hồ Tử chọc tức Zoro, ngươi lại dám trêu chọc ta, xem ta không phải tê ngươi. Mây tung là Zoro sớm nhất nắm giữ thể kỹ năng, bây giờ đã có thể thuần thục vận dụng, chui lên nhảy xuống, phi thiên chiếm đất, coi như bị trọng thương, tốc độ vẫn như cũ mau kinh người, coi như cùng Luffy hai ngăn hồ sơ cùng Sanji Nguyệt Bộ so sánh với, cũng chỉ mạnh không yếu. Đi tới bên bờ, một tay một cái mang theo phì ba cùng châu châu, Zoro không chút do dự trực tiếp một đầu đâm vào hải. Lý, lúc này, tuyệt không thể để cho mình đồng bạn tao ương. Zoro tuy là thích khiêu chiến cường giả, có thể cũng không phải không hiểu được biến thông mãng phu. Ây mãi mãi cũng sẽ không lùi bước. Nhưng Zoro biết, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.